Tiên Linh Đồ Phủ, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 95.151, trung kỳ. Gác sách.com, tốt, chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, người liền tuyệt không có thể nhắc tới một chữ, hiểu chưa? Từ Nghịch hỏi, ở chỗ này nói, có phải hay không cũng sẽ không bị phát hiện? Không sai, ngoại trừ ngoài ra, không thể gạt được một vị khác. Thanh âm than nhỏ, chính là... Tu vi của ngươi cách khác thấp, đây cũng không phải, đó chính là ngươi thực lực cách khác yếu. Thanh âm này cười khổ, Tử Dĩnh, vẻn vẹn chỉ là một phân thân, ngươi nói chuyện chả thế nào độc như vậy. Tử Nghịch thản nhiên nói, ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như không phải thực lực cách khác thấp, ngươi hà tất dùng phương thức này ăn gian. Đây không tính là ăn gian, nói xác thực, là bổn tọa vòng giữa bộ. A hát, giữa chúng ta đánh cuộc, vốn là không được bình đẳng. Yêu tu trọng huyết thống, đây là ai cũng biết, thử hỏi bình thường tu sĩ, tỉ thí thế nào được với này huyết thống cao quý chính là yêu tu bọn họ thậm chí sanh ra đã có tu vi, điểm này là người bình thường vô luận như thế nào cũng không kịp. Đạo lý này, không cần giải thích thêm, nhân loại so với yêu tu thích hợp tu luyện hơn, đây là phương hướng lớn mà nói. Yêu tu huyết thống, tạo thành chủng tộc thượng tầng cùng tầng dưới chót chênh lệch thật lớn. Này huyết thống thấp kém. E rằng cả đời đều chỉ là không có linh trí yêu thú. Cuối cùng thành nhân loại tu luyện trên đường đá đặt chân. Chúng nó ngay cả chết, đều phải sẽ bị lột da tháo rỡ xương, huyết nhục vào nhân loại tu sĩ cái bụng, xương da biến thành sửa luyện đạo cụ. Mà này huyết thống cao quý chính là, sanh ra đã có tu vi, không bị tư chất có hạn, không có tài nguyên nguy cơ, chỉ phải kiên trì tu luyện tiếp, liền sẽ trở thành cao giai yêu tu. Thân thể của nhân loại là so với yêu tu thích hợp tu luyện, nhưng so với này ở vào huyết thống đỉnh cao nhất yêu tu, bọn họ làm sao có thể so với làm yêu tu huyết thống có thể đề thăng, nhân loại bị thua cơ hồ là tất nhiên. Đoàn xem cái này mấy trăm năm, thiên đạo minh mỗi cá nhân tu vi nói đến độ rất nhanh, có thể cùng yêu tu so với, vẫn hạ xuống rất nhiều. Tỷ như thiên đạo minh nội bộ, một, khác tổ có một vị yêu tu. Thực lực của hắn nguyên bản xem như là kém, 500 năm xuống tới, bây giờ đã trở thành khác một tổ thực lực chiến tướng. Đã như vậy, tiền bối vì sao phải đánh cuộc này? Đều nói là vòng giữa bộ, ai? Từ Nghịch nghĩ đến một chuyện khác, mấy năm nay, không chỉ ta một người thỉnh cầu tiền bối chỉ điểm, vì hà tiền bối chỉ đem việc này báo cho biết với ta. Người không phải đoán được sao? Người này thản nhiên nói, cái này mấy trăm năm qua... Ngươi cùng vị kia chuyện làm, chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Từ Nghịch trong mắt lóe lên quang mang, như vậy, tiền bối có thể hay không báo cho biết, suy đoán của chúng ta phải sai. Tỉ mỉ hoặc có khác biệt, nhưng phương hướng lớn đúng vậy. Người này hơi dừng lại một chút, các ngươi không cần lại đi tra yêu tu trước giờ hóa hình vấn đề. Bổn tòa có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, thiên địa pháp tắc quả thật bị bởi vì cải biến. Cho nên này yêu tu mới có thể trước thời gian hóa hình. Các người cảm giác được, yêu tu trên người đặc thù khí tức, chính là bắt nguồn ở này. Nhưng chuyện này, các người không có biện pháp nhúng tay, bởi vì đây là vị kia tự mình làm, hiểu chưa? Vãn bối hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mấy trăm năm, Từ Nguyệt mấy người bị phái đi ra ngoài bài tra việc này, một loại trong đó chính là... Điều tra yêu tu trên người tồn tại đặc thù khí tức bắt nguồn ở nơi nào, nếu có tới chỗ, đã đem bởi vì đoạn tuyệt. Có thể tra 500 năm, mặc dù xác định yêu tu chịu ảnh hưởng, nhưng thủy chung tìm không được tới chỗ. Nếu vị này nói như vậy, vậy thì có thể xác nhận buông tha. Còn như ngươi tra mặt khác mấy chuyện, bổn tọa có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Không sai, cái này cuộc tiến hành 5.000 năm, bây giờ đã là lần thứ 3. Các ngươi vào cuộc lúc, chính là cuộc bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Tuy là cũng sớm đã đoán được điểm này, có thể tìm được chứng minh, Từ Nghịch nội tâm vẫn là cảm thấy vô cùng không vui. Các ngươi lấy tam thai giới vì cục, có thể đã từng hỏi qua tam thai giới cư dân bọn họ có nguyện ý hay không thành vì quân cờ tại sao muốn một lần bị biến mất ký ức. Người này cười nhạt nói, Tử Dĩnh, người bên ngoài tới hỏi nói thế, coi như hữu lý, còn như ngươi. Khó nói không rõ sao chỉ cần tu vi cũng đủ. Người bên cạnh ý tưởng có trọng yếu không trước đây các ngươi tranh đoạt thanh liên thời điểm. Có thể từng nghĩ qua, biết vạ lây vô tội chỉ phải có đầy đủ thực lực, là được thiên hạ vì cờ, thương sinh vì cờ. Mà nếu như thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể luân vì quân cờ, so với như bây giờ ngươi. Nghe những lời này, Từ Nghịch phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Ở đại thừa tu sĩ trong mắt, thương sinh coi là cái gì? Đã nói bọn họ những thứ này hóa thần tu sĩ trong mắt, chính là vài cái phàm nhân, sẽ không để ở trong mắt. Bọn họ mỗi một lần bước vào cuộc, coi như vô ý, khó tránh khỏi tổn thương người vô tội, nhưng bọn họ cái nào một lần ngừng tay. Đi, kéo dài nữa, nên làm cho người nọ hoài nghi. Người hãy nghe cho kỹ, bên ta mới cho ngươi triển hiện, chính là bản tôn thi triển qua kiếm thuật. Ngươi nếu có thể ngộ ra một hai điểm, nhất định tiến bộ nhanh chóng. Một hồi nữa, ta sẽ cho ngươi biểu diễn nhất chiêu, vận khí rất tốt, nói không chừng ngươi có thể vọt thẳng qua hóa thần trung kỳ. Còn như Hoài Tố, thanh âm này bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ đang suy tư. Tu vi của nàng đã đầy đủ, có thể tấn cấp nói, sợ rằng còn thiếu điểm cơ duyên. Điểm này, bổn tọa đã bất lực, đoan nhìn nàng tự thân kỳ ngộ. Bổn tọa ngày xưa đã từng mai phục một viên ám kỳ, đáng tiếc bị mới sở giác, bây giờ bị cuốn lấy. Ngươi tốt nhất giúp hắn một chút, đến khi phá cuộc lúc, hắn tất sẽ dành cho ngươi trợ giúp cực lớn. Thanh âm lúc đó dừng lại, tiêu tán thành vô hình. Kiếm khí xuất hiện lần nữa, lúc này đây xuất hiện, là tăng vọt tử khí, toàn bộ không gian phảng phất một ngụm chứa đầy nước thiết hoa, tử khí ở trong đó nhiệt liệt sôi trào. Trong điện đột nhiên nổ lên mạnh đại khí thế, bầu trời phong vân dũng động, thiên địa nguyên khí dung chuyển phập phồng. Thiên địa nguyên khí tuy là nhét đầy thiên địa, nhưng từ trước đến nay không được sẽ như thế tập trung. Nhưng bây giờ, chúng nó tranh tiên khủng hậu hướng bên này vọt tới, hóa thành chảy dài, vọt vào trong điện. Linh Ngọc bỗng nhiên đứng lên, nhìn căn này sung mãn làm thương khố cung điện. Là Từ Nghịch, trên bậc thềm ngọc, bóng người từng cái xuất hiện. Là lưu ở bên trong cửa hóa thần các tu sĩ. Tĩnh Huy tiền bối, Linh Ngọc chứng kiến Tĩnh Huy chân nhân xuất hiện, đại hỉ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Huy chân nhân chỉ liếc mắt nhìn, vui mừng gật đầu. Từ đạo hữu đột phá trung kỳ, thực sự là thật đáng mừng. Đạt được xác định, Linh Ngọc mới yên tâm. Cái này 500 năm gian, lần lượt lịch lãm, Từ Nghịch kiếm thuật tiến bộ cực nhanh. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ là, ở hóa thần kỳ, cảnh giới nhỏ tấn cấp cũng không dễ dàng. Từ Nghịch có thể ở ngắn ngủn 500 năm gian tiến bộ đến trình độ này, vẫn là một lần thành công, xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Các vị hóa thần yên lặng đứng ở chỗ này, đã là vì nhân chứng một màn này, cũng là vì khó có được như vậy tập trung thiên địa nguyên khí. Bọn họ đây mà nói, có thể là đồ tốt, nguyên khí cọ rửa nửa ngày sau chỉ có đỉnh. Làm Từ Nghịch đi ra cung điện, đã là trung kỳ tu sĩ. Linh Ngọc chứng kiến hắn hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở trước mặt mình, chỉ có hoàn toàn yên tâm trong tảng đá lớn. Từ đạo hữu, chúc mừng chúc mừng, Tĩnh Huy chân nhân người thứ nhất lên đi chúc. May mắn mà thôi, nếu như ngươi là đê giai tu sĩ, còn có thể nói là may mắn, đều hóa thần, còn có thể may mắn tấn cấp. Từ đạo hữu liền đừng khiêm nhường. Đúng vậy, chỉ có 500 năm đây. Trước đây Từ đạo hữu gia nhập vào Thiên Đạo Minh, vừa mới hóa thần không lâu sau a, như vậy tấn cấp tốc độ, thực sự là chưa từng nghe thấy. Xã giao qua đi, Từ Nghịch theo Linh Ngọc trở lại động phủ. Cho đến lúc này, Linh Ngọc chỉ có thời gian hỏi hắn. Người thực sự thuận lợi trung kỳ không có gặp phải phiền phức a? Không có. Từ Nghịch cười để cho nàng kiểm tra. Người xem, ta đây không phải là yên lành sao? Linh Ngọc tỉ mỉ cảm thụ một hồi, nói. Trên người ngươi kiếm khí dường như có biến hóa, trở nên càng giống như Tử Dĩnh. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, đại thừa tu sĩ chỉ điểm, đến cùng là như thế nào, làm sao ngươi đột phá được nhanh như vậy? Thông thường đột phá đều phải qua bế quan lâu dài mới có thể tìm được tiết điểm kia, phá vỡ trở ngại. Có thể Từ Nghịch từ hóa thần sơ kỳ đến trung kỳ, không cao hơn một ngày, tốc độ này thật sự là quá nhanh. Từ Nghịch nói, ta đổi lấy chỉ điểm sau, đã bị kéo vào một cái không gian, sau đó xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Nói một cách đơn giản một lần, không có đề cập vị kia cùng hắn nói chuyện với nhau. Chỉ cần ra không gian, vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, một vị khác đều biết. Thì ra là thế, nghe hắn nói xong, Linh Ngọc vui vẻ nói, vị này cư nhiên gặp qua Tử Dĩnh kiếm khí, để cho ngươi chiếm cái tiện nghi. Ân, Từ Nghịch ánh mắt lóe lên. Linh Ngọc, ta đã trông kỳ, sự kiện kia chúng ta có thể bắt tay vào làm. Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy, đã không vui. Từ Nghịch than thở, 500 năm, chúng ta còn không có gì, ngược lại niên kỳ còn nhẹ, Từ Nguyệt bọn họ lại các loại không được. 500 năm đi qua, Từ Nguyệt bọn họ vẫn không có hóa thần. Cũng không được là bởi vì bọn hắn tu vi không đủ, mà là thời cơ không được. Tam thai giới thiên địa pháp tắc bị áp chế, mà hóa thần lúc là cùng thiên đạo câu thông quá trình. Nếu như ở tam thai giới hóa thần, như vậy ở bước này sẽ chế ngự. Đó cũng không phải nói, về sau không thể lại tân cấp, nhưng ở thiên đạo khó có thể chạm đến dưới tình huống hóa thần, hiển nhiên biết tương lai thành tựu tạo thành ảnh hưởng. Từ góc độ này nói, hiện nay tam thai giới tu sĩ đều bị hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thói quen dùng tài nguyên tới xúc tiến tu luyện thậm chí tân cấp, cũng là bởi vì thiên đạo cảm ngộ không được đầy đủ. Năm đó Toái Tinh chân nhân đã từng đề nghị làm cho Linh Ngọc đổi lấy đan dược tăng cao tu vi. Linh Ngọc trải qua thận trọng suy nghĩ sau, phủ quyết đề nghị này. Qua hóa thần, phương thức tu luyện cùng trước đã có căn bản bất đồng, với thiên đạo cảm ngộ là bọn hắn tấn cấp trụ cột. Vẫn dùng đan dược tấn cấp, biết lưu lại tai họa ngầm rất lớn. Toái Tinh chân nhân bọn họ không phải là không biết, nhưng mỗi một lần nhiệm vụ áp lực khiến cho bọn hắn không thể không như vậy tuyển trạch. Chỉ có tu vi rất nhanh đề thăng, bọn họ mới có thể xông qua một lần lại một lần cửa ải khó khăn. Thế nhưng, bởi vậy, Linh Ngọc tốc độ tu luyện không thể tránh khỏi chậm lại. Từ Nguyệt bọn họ không dám tùy ý trùng kích hóa thần, Linh Ngọc chết từ tù nguyên tắc, không muốn dùng đan dược tấn cấp. Có thể thiên đạo cảm ngộ không được đầy đủ, bọn họ cũng là không làm sao được. Linh Ngọc bằng vào tiên sách tồn tại, ngạnh sinh sinh dựa vào lần lượt lịch lãm đem tu vi đề cao đến đột phá quan khẩu. Thế nhưng, không thể chạm đến chân chính thiên đạo, muốn đột phá hóa thần trung kỳ, ít khả năng. Trừ phi, nàng cũng giống Từ Nghịch giống nhau, R1152, cách chương.